Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, chương 77, Nguyên Anh kỳ. Giờ phút này co lại ở hậu phương run run rẩy rẩy thao túng chính mình luyện chế binh khí khí tu. Chính là đối với sát chính sứ bạo lực tốt nhất thể hiện. Chu Thế Lãng cũng là lãng hóa. Dùng nắm giữ nửa sống nửa chín kiếm pháp hung hăng chém thường. Chu Thế Lãng, ngươi có thể hay không nhìn đúng lại đánh. Yêu diễm sát chính sứ có chút tức đến nổ phổi. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát bởi vì Chu Thế Lãng chém thường sai lầm mà dẫn đến thiên ngoại yêu. Mà hướng hắn đánh tới nắm đấm. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta không phải cố ý. Lại đánh sai lệch. Cẩn thận, Chu Thế Lãng trong lòng run sợ nhìn đồng bạn lần nữa chật vật tránh thoát. Còn chưa kịp thở phào, phía bên mình lại đối mặt mới một đợt nguy cơ. Hậu phương tên lùn bỗng nhiên ngẩng đầu nói, ta hoàn thành. Sát chính sứ tóc hất lên, trong tay roi trực tiếp đem Chu Thế Lãng văng ra ngoài. Đồng thời chính mình cũng rời đi vòng chiến. Một nháy mắt cái kia tên lùn liền trở thành thiên ngoại yêu ma gần nhất thứ nhất mục tiêu công kích. Dưới tình cảnh này mặc kệ là Chu Thế Lãng vẫn là sát chính sứ đều không có một chút hoảng hốt. Ngược lại đáy mắt ẩn ẩn có chút hưng phấn. Xem ta, tên lùn hét lớn một tiếng. Trong tay viên cầu liền muốn ném ra. Kết quả bỗng nhiên tay bị chuột rút. Viên kia cầu mắt thấy là phải rơi xuống chân mình bên cạnh. Cùng lúc cái kia thiên ngoại yêu ma cũng dẫm đi qua. Tên lùn trong hai mắt trong nháy mắt chứa đầy nước mắt. Hắn vì cái gì xui xẻo như vậy a? Sát chính sứ tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Roi hất lên, trực tiếp đem cái kia viên cầu đánh tới thiên ngoại yêu ma trên đầu. Một tiếng, vỡ ra. Kia thiên ngoại yêu ma trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Một cỗ nồng hậu dày đặc linh lực tiến vào ba người thân thể. Toàn thân thư sướng, đáng tiếc chính là cái này thiên ngoại yêu ma thế mà chỉ là rơi xuống mấy viên thuốc. Vẫn là hàng thông thường, nhưng ba người vẫn là thở dài một hơi. Tên lùn đáy mắt nước mắt giống như rơi chưa rơi, vẫn ở trong mắt không ngừng đả chuyển. Chu Thế Lãng gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nhìn tên lùn một chút. La muội muội, ngươi làm sao mỗi lần đều thất thủ? Được xưng là La muội muội, tên lùn cắn răng trừng Chu Thế Lãng. Một chút, ta gọi La Mai Mai. Đây là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? La muội muội a, một lần là ngoài ý muốn, nhưng 10 lần 100 lần vẫn là ngoài ý muốn. Vậy Chu Thế Lãng thanh âm biến mất tại La Mai Mai chậm rãi lấy ra cái nào đó thần bí đạo cụ. Yêu diễm sát chính sứ cười trên nỗi đau của người khác theo bên cạnh hắn đi qua. Cẩn thận, đừng chơi, Thẩm Yên Nhiên, Chu Thế Lãng bất mãn gọi vào. Được rồi, chúng ta nhanh đi Xuân Thành. Đừng bút tích, nha, giờ phút này Vân Phi Dương mấy người còn không biết đợt thứ nhất thiên ngoại yêu ma đã buông. Xuống, chính chậm rãi đi trên đường phố, mà bởi vì có dự đoán điểm tại Xuân Thành bên trong, tất cả phổ thông người cũng đã tiến vào tình trạng giới bị. Chỉ bất quá, Vân Phi Dương nhìn xem chung quanh một vòng vây xem nhân viên. Này gọi tình trạng giới bị, hù ta đâu? Vân Phi Dương đối cách đó không xa một cái đại nương nói. Đại nương, thiên ngoại yêu ma lập tức liền muốn tới. Tại sao không đi tránh một chút a? Đây không phải trốn tránh sao? Đại nương bình tĩnh đứng tại cái nào đó cửa hàng che nắng nơi. Ngoặc kép, này trần nhà nhưng chịu không nổi thiên ngoại yêu ma một kích a. Đại nương nhìn Vân Phi Dương một chút, trong mắt kia sáng loáng viết. Tiểu tử ngươi thật là đơn thuần, cười tủm tỉm cũng không còn giải thích. Thậm chí còn cùng người chung quanh lấy ra các loại trái cây đến tán gẫu. Vân Phi Dương, Vi Vân Cô Nguyệt, Bạch Lạc Vũ thành thói quen đi theo Vân Phi Dương bên người. Vi Vân Cô Nguyệt nhỏ giọng đối Vân Phi Dương nói. Các ngươi cái này thành trì chuyện gì xảy ra? này đều thế nào? Hắn từ khi biết Vân Phi Dương sau liền đối Phong Quỳnh Môn quan niệm không ngừng đổi mới. Đối với người bình thường 10 phần thân cận thì thôi, hòa mình cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng là này đều muốn đánh trận, làm sao từng tái còn bình tĩnh như thế? Bình tĩnh vậy thì thôi, làm sao còn một bộ muốn vẻ xem trò vui, muốn xem kịch đi mê huyễn dạp chiếu phim a? Bạch Lạc Vũ nhìn thoáng qua có chút xù lông Vi Vân Cô Nguyệt, cùng rất rõ ràng đang lo lắng Vân Phi Dương, giật giật Vân Phi Dương tay áo. Làm sao? Vân Phi Dương đối Bạch Lạc Vũ vẫn luôn tương đối có kiên nhẫn. Tổ quốc tương lai đều tại tiểu mầm non trên người. Vân, thật tiểu mầm non, Phi Dương hoàn toàn không có tự mình hiểu lấy không làm rõ ràng được tình huống. Bạch Lạc Vũ nãi thanh nãi khí nói, hạ xuống phạm vi lớn, chỗ nào đều như thế, không có yếu ớt như vậy. Vi Vân Cô Nguyệt nhìn cái này theo gặp mặt nói cái tên sau mới lần thứ hai mở miệng loli, luôn cảm thấy người này làm sao cảm giác rất quen thuộc. Tựa hồ có người nào cùng hắn giới thiệu qua, ở nơi nào nghe qua đâu. Vi Vân Cô Nguyệt lâm vào hồi ức. Bên này Vân Phi Dương ngược lại là bởi vì Bạch Lạc Vũ nói nhớ lại trước đó xem liên quan tới Phong Quỳnh Môn tư liệu, Xuân Thành mỗi một chỗ đều có một ít từ Phong Quỳnh Môn dùng đặc thù chất liệu chế tạo kiến trúc. Nhìn khả năng rách rách dưới dưới, gió thổi qua liền ngã, nhưng là trên thực tế vượt qua 1800 năm cũng vẫn là cái dạng kia. Chẳng lẽ vừa rồi cái kia trần nhà kỳ thật chính là đặc thù kiến trúc? Vân Phi Dương chăm chú nhìn hội, nguyên bản cùng chung quanh cũng không có khác nhau trần nhà. Bỗng nhiên biến kim quang lóng lánh lên, thậm chí liền trong đó chất liệu cùng một chút trận pháp phù văn đều đã rơi vào trong mắt. Đây là cái gì? Đột nhiên trừng mắt nhìn, những vật kia vừa không có, lại nhìn chằm chằm một xé. Lại xuất hiện, đây là có chuyện gì? Bất quá, loại cảm giác này ngược lại là giống như đã từng quen biết. Nhớ rõ lúc trước Tầm lão đại mất tích, biến thành hài nhi thời điểm, hắn liền từng có loại cảm giác này. Bằng vào loại cảm giác này tìm được Tầm lão đại, dư quang liếc một cái Vi Vân Cô Nguyệt. Chuyện này vẫn là lưu sau bàn lại đi. Trong tay không khỏi bóp một cái linh ngọc mễ trong tay. Thả một cái ở trong miệng nhai a nhai. Thơm quá, có bốn người động thiên phúc địa chính là tốt. Muốn ăn cái gì liền loại cái gì. Bạch Lạc Vũ theo Vân Phi Dương cầm trong tay đi một chút cũng nhai a nhai. Bỗng nhiên hắn ngừng một chút, nháy mắt mấy cái, bóp lấy trong tay linh ngọc mễ nhìn một chút. Đáy mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Sau đó tiếp tục nhai nhai nhai. Vi Vân Cô Nguyệt bị hai người làm cho cũng thèm không được. Cuối cùng đi theo nhai nhai nhai. Ăn ngon thật, ngô, không đúng, không phải đến tiêu diệt thiên ngoại yêu ma sao? Làm sao ăn mở linh thực? Được rồi, ăn trước rồi nói sau. Nhưng vẫn là dặn dò. Mau ăn xong, vạn nhất một hồi thiên ngoại yêu ma tới làm sao xử lý? Không còn kịp rồi. Vân Phi Dương một mặt tang thương ngẩng đầu nhìn lên trời. A, theo bản năng đi theo ngẩng đầu, một cái bóng đen to lớn bao phủ ánh mắt. Ngoạn tào, này thứ đồ gì? Đây là kim đan kỳ thực lực thiên ngoại yêu ma. Gạt người a, còn có mang sau kia tốt mấy điểm đen là tình huống như thế nào? Nói xong hai cái đâu? Đây không phải là kém có chút đại. Hắn muốn báo cáo. Này đều người nào cho suy tính, loại này tính hắc quẻ nên chìm đường a uy. Vi Vân Cô Nguyệt giờ phút này nội tâm chính là một mảnh màn hình bình phong. Vân Phi Dương máy móc nhai lấy trong miệng linh ngọc mễ. Nội tâm trống rỗng, chỉ biết là không ngừng tuần hoàn phát ra. Thật lớn, Bạch Lạc Vũ mặt không biểu tình đi lên liền cho thiên ngoại yêu ma một quyền. Mày nhăn lại, nguyên anh kỳ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.